Diễm Phu Nhân, chương 10, quân tử kết ước định. Góc truyện audio.com. Mỹ Nam nằm trên giường kia đúng là Lâm Phượng Âm. Hắn quần áo nửa cởi, trước ngực cảnh xuân đại lộ, da thịt bóng loáng mơ hồ lõa lồ. Hắn phượng nhãn tà mị khẽ nhíu cười nói: "Nương không biết tam nhi ta cũng đoạn tụ phân đào sao?" Thiên lôi cuồn cuộn, bạo vũ tập kích, phong tàn vân huyền, sơn băng địa liệt, một, núi lở, hắn làm sao có thể kêu nàng là nương? Chẳng lẽ nàng bị phát hiện? Nhưng là làm sao có thể? Nơi nào để lại dấu vết a? Khóc không ra nước mắt. Khóc không ra nước mắt, nàng uể oải áo não vuốt mặt mình, áp đảo nếu không thêm chút nữa mình sẽ đập đầu vào cột tim chết. Lâm Phượng Âm nhìn buồn cười, chẳng qua dọa nàng một chút, như thế nào lá gan nhỏ như thế? Hắn làm sao có thể hành động thiếu suy nghĩ rút dây động rừng a, cô nương đây là làm sao vậy? Hắn tiến lên vô tội nói, bộ dạng ta làm cho ngươi sợ hãi sao? Lâm Chiêu Hy nghe thấy một tiếng cô nương tràn ngập mong đợi ngẩng đầu lên. Úp úp mở mở hỏi, cái kia, ngoi vừa rồi kêu ta, Nga, ta mến mẫu phích, gặp mỹ nhân là có thói quen gọi nương. Lâm Phượng Âm mặt không đổi sắc tim không đập mạnh nói. Nga, Lâm Chiêu Hy đại khẩu khí, nhưng là tiếp theo ngây ngẩn cả người. Luyến mẫu tình kết, chẳng lẽ, hắn thích bà lão Lâm chủ mẫu này. Nàng không thể tin nhìn một chút, là Lâm Phượng Âm không sai. Là hắn dung mạo xinh đẹp ngày đó cũng không sai. Sắc mặt bình thường ấn đường. Hai, không đen, không phải bệnh trạng hoặc đầu bị va đập a. Hai, phần nằm giữa hai lông mày. Công tử, ta đây, là thương nhân trên đường đi thành Hoa Châu. Ha ha, nghe nói nơi này nhiều nhân tài. Công tử xinh đẹp tuyệt đỉnh thực sự làm cho người ta thèm nhỏ dãi. Không biết công tử như thế nào lưu lạc đến tận đây. Nàng ra vẻ tiếc hận, kỳ thực ý tứ dò xét. Lâm Phượng Âm tương kế tựu kế, lẳng lơ lay động vạt áo trên vai. Quần áo đơn bạc kia bởi vì biên độ hơi lớn càng thêm lui xuống. Đã muốn rớt đến phần eo. Này nếu là một nam tử xem một nữ tử, nhất định ngay tức khắc miệng đắng lưỡi khô dục hỏa đốt người. Nhưng là, đổi lại là một nữ tử xem một nam tử, cũng chỉ có nuốt khan nước miếng trong mơ giải khát, thanh âm Lâm Phượng Âm như là điện âm vũ khúc mềm mại quyến rũ động lòng. Miệng hắn khép mở như dụ hoặc, ta bất quá là đến xem cái náo nhiệt, không vì tiền không vì tình, chỉ vì... Hắn áp vào bên tai nàng nói, hưởng thụ, hai chữ này nói cực độ mị hoặc, hơi thở ôn nhuận phun đến bên tai nàng, toàn thân một trận mê dại, hưởng, thụ, nàng ngơ ngác lặp lại, đúng vậy a, chẳng lẽ ngươi không biết, nam nhân cùng nam nhân song tu có nhiều ưu việt, tráng dương bổ dưỡng hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh, ở hiện đại thực phét sườn một từ ngữ là hủ nữ. Nàng đối mặt với Lâm Phượng Âm tinh thần bất khuất vẫn là hơn một chút. Lâm Chiêu Hy muốn tìm tòi thứ bí mật nhất của người cổ đại. Nhìn xem khoảnh khắc nam nhân cùng nam nhân như thế nào. Cũng không nghĩ, dốc sức nhưng công toi. Trong cuộc sống sự tình bi thảm cần có đều có. Không có sự tình nào mười phần như ý, nàng hôm nay là thảm bại mà về tay không? Công tử, có muốn thử một chút tuyệt vời tư vị hay không? Hắn cọ vào tai nàng hỏi, một tay áp sát hông của nàng, khi nói chuyện đã đem tay ngọc tiến vào trong chăn, a không cần, Lâm Chiêu Hy cuốn chăn hô to, bởi vì dùng sức thật mạnh nên từ trên giường ngã xuống, đem mông mình đập xuống, công tử, ngươi có sao không, mỹ nhân Lâm Phượng Âm lông mày cau lại đau lòng hỏi, Lâm Chiêu Hy xấu hổ phất phất tay, không sao không sao, cái kia, tại hạ vừa nhớ tới con có hàng hóa cần vận chuyển. Đi trước một bước, còn nhiều thời gian còn nhiều thời gian. Ngày khác tất đến nhà bái phỏng, có khi còn nâng tám đại kiệu đến rước công tử cũng nên. Ha ha ha, nói xong, nàng lộc cộc đứng lên, túm y phục của mình chạy đến sau bình phong hai ba cái mặc vào. Rốt cục thoát hiểm lại khôi phục vẻ khí thế, Lâm Phượng Âm khóe miệng thủy chung cười. Nữ nhân này rất hợp khẩu vị hắn, thật sự buồn cười, vừa rồi vừa sờ, thật sự là eo nhỏ có thể nắm vừa tay. Rất rung động, làm cho người ta muốn ngừng mà không được. Nếu không có phản ứng mãnh liệt của nàng, không chừng xúc động liền muốn nàng. Lâm Chiêu Hy từ bình phong đi ra, dáng vẻ đường đường nho nhã lễ độ. Bối tối lúc trước đã hết, hiện tại xem ra là một giai nhân bừng bừng khí thế. Lâm Phượng Âm tựa vào trên giường cười hỏi, công tử vừa nói muốn cưới ta vào cửa, lời này là thật sao? Lâm Chiêu Hy sửng sốt, nghĩ nghĩ, nếu là có một ngày thoát khỏi quan hệ mẫu tử, trong ngực có mỹ nhân như thế là một chuyện tốt, vì thế nàng nghiêm túc gật đầu nói, đương nhiên, tại hạ đối công tử vừa gặp đã thương, tự nhiên nguyện ý vứt bỏ quan niệm thế tục cùng ngươi nhị tụ. 3. Trung đường, nguyện một lòng đến đầu bạc không xa rời, nắm tay nhau cả đời đến già, có mỹ nhân ngươi, gặp liền không quên, một ngày không thấy, suy nghĩ như cuồng điên, nàng chân trái siêu vẹo chân phải siêu vẹo, khi thì ngửa đầu khi thì cúi đầu, ẩn tình đưa tình nơi nơi nói nỗi lòng, trong mắt Lâm Phượng Âm ánh lên hứng thú. 3. Hai đoạn tụ, công tử một khi đã cuồng dại ta như vậy. Chúng ta liền định cái minh ước đi, thân ta không có của nả nên hồn, công tử cũng là một thân không có gì, không bằng chúng ta lưu cái yêu ấn ký. Yêu, ấn ký, Lâm Chiêu Hy nháy mắt mấy cái nhìn hắn, Lâm Phượng Âm xuống giường, đi đến bên người nàng cực hạn mị hoặc nói, giống như thế này, sau đó cúi đầu cắn vai nàng, a, một trận đau đớn tan lòng nát dạ. Lâm Phượng Âm chính là ở đầu vai nàng cắn một khối đồng hồ. Cắn xong vẫn còn không quên cắt xén, vươn đầu lưỡi liếm liếm, tựa hồ giống như vì nàng chữa thương. Lâm Chiêu Hy cả người giật mình một cái, chỉ cảm thấy thực sự là cực kỳ. Loại độc này tựa như cây thuốc phiện, ăn đến mức sắp nghiện. Lâm Phượng Âm không đành lòng rời vai nàng, sau đó tiến tới nói. Tốt lắm, hiện tại đến phiên công tử. Lâm Chiêu Hy nhìn làn da bóng loáng kia, nhịn không được nuốt nước miếng. Bất quá tiếp theo nghĩ đến vừa rồi bị cắn đau nhức. Thù này không báo không phải quân tử. Kết quả là nàng mở ra huyết bồn mồm to, ở trên vai hắn để lại đồng hồ lớn hơn biểu lộ tâm ý. Lâm Phượng Âm khẽ nhấp môi mỏng. Lập tức đầu vai kia liền chảy máu. Lâm Chiêu Hy thấy máu, đột nhiên trong lòng có điểm thương xót. Lập tức phủ lên, dùng đôi môi mềm mại liếm đi máu cho hắn. Nữ nhân chết tiệt này, thật là khiêu chiến tính nhẫn lại của hắn. Nếu còn không đi, ra thịt chi thân như vậy sẽ khiến chính mình đem nàng ăn sạch sành xanh công thành chiếm đất. Thực xin lỗi Nga, hạ miệng nặng quá, Lâm Chiêu Hy khúc khích cười cười. Sau đó phất phất tay nói, công tử chờ ta, dứt lời bóng dáng chợt lóe, đẩy cửa chạy trốn. Có một loại chầy chật tên là chạy chối chết, có một loại chật vật tên là trộm gà không được còn mất nắm gạo. Lâm Chiêu Hy dọc theo đường không ngừng mắng cùng tự trách. Vì sao hôm nay xuất môn không xem hoàng lịch? 4. Sách nói về thời tiết ngày tháng, càng khiến nàng buồn bực là, trở lại Lâm Phụ, cửa trước sau thế nhưng đã khóa, không giống bảo vệ không thể mang chìa khóa. Không phải quang minh chính đại không thể trực tiếp gõ cửa. Chẳng lẽ thật sự phải treo tường? Không có biện pháp, nàng đem chiếc phiến dắt vào cổ áo. Sau đó xoa tay gầm nhẹ một tiếng. Chạy tới tàng cây bên dưới bê tảng đá. Xếp chồng là được đi. Lâm Chiêu Hy tán thành xếp chồng như cầu thang. Rốt cuộc toại nguyện có đường đi lên mái hiên Lâm Phủ. Lưu loát nhảy xuống vách tường. Nàng vỗ vỗ tay. Mặt mày hớn hở, đột nhiên một trận gió lạnh, chính là chó dữ sủa điên, không giống ái khuyển tiểu gia, không giống chó săn sơn dã, thậm chí so với hổ báo còn nguy hiểm hơn. Nàng quay đầu lại, nha nha, là ai như vậy biết phân biệt hàng tốt xấu, nuôi dưỡng thiên hạ hiếm có quỷ ngao. 5.5, chó ngao, giống chó cao lớn 4 thước, cách trương.